Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 37. Song sinh hổ hạt, sư huynh, giao cho ta, một đạo ánh sáng lấp lánh rơi xuống, vọt thẳng tiến vào cái kia phong bạo trung tâm. Lúc này, mọi người mới hiểu được tới, nguyên lai cái này tiểu công chúa không phải không săn thú, mà là chướng mắt tiểu lâu la. Chỉ là đang chờ đợi cấp thứ 5 hỗn độn thú. Bạch đạo nhân nghe, không còn gì để nói. Đột nhiên đối với toàn bộ đội tàu quát, tất cả đều nghe kỹ, cùng một chỗ tiến vào, vì hồ điệp hộ pháp, đem cấp thứ 5 hỗn độn thú bên người hỗn độn thú xử lý sạch sẽ. Ra lệnh một tiếng, lập tức toàn bộ đội tàu vận chuyển, cùng một chỗ vọt vào. Cái kia khí thế bàng bạc, mang theo người vô biên uy áp, đem hỗn độn trấn áp yên lặng, không có chút nào gợn sóng. Giấu ở chỗ tối năm cấp hỗn độn thú, lúc đầu xuất hiện làm mưa làm gió, thế nhưng là đột nhiên phát hiện bị trấn áp, lập tức gầm lên giận dữ. Thế nhưng là còn không có hống xong, đột nhiên một đạo ánh sáng lấp lánh rơi xuống, lao đến, hắc hắc. Rốt cuộc tìm được ngươi, một tiếng chuông bạc thanh âm truyền đến, sau đó cái kia đảo ánh sáng lấp lánh đột nhiên biến lớn, hóa thành một tòa thế giới bên trong đóa hoa thướt tha, hồ điệp nhẹ nhàng, mỹ diệu mỹ huyễn, thế nhưng là hỗn độn thú mặc dù là năm cấp hỗn độn thú, có linh trí, nhưng là đối với thẩm mỹ quan, có cực lớn mua hộ. Hắn nhìn thấy hồ điệp hoa viên, rít lên một tiếng, lao đến, hổ hạt, có được sắc bén hàm răng, bén nhọn móng vuốt, còn có phía sau đòn sát thủ, đuôi bò cạp. Hồ điệp nữ nhìn thoáng qua sông tới hổ hạt, đột nhiên tỉnh táo lại, đối với Thẩm Long giải thích nói, bởi vì bốn vị khác, mặc dù không có chính diện đối mặt quá hổ hạt, nhưng là thấy đến về sau đều là biết đến, chỉ có Thẩm Long mới có thể không biết những thứ này thường thức. Lúc đầu Thẩm Long muốn tại đạo chủ nơi đó biết một ít thường thức, thế nhưng là một mực không có thời gian, một vạn năm tu dưỡng, một vạn năm du lịch, còn có 50.000 năm xây dựng tế đàn, thời gian eo hẹp ba, mặc dù bình thường hồ điệp nữ cũng là phổ cập một chút thường thức. Đối với Thẩm Long tiến hành xóa nạn mù chữ, độ kia là thông thiên vị diện thực sự quá lớn, những vật kia, căn bản cũng không đủ để chèo chống Thẩm Long thực lực này cần phải có nhận biết. Đao thương kiếm kích cũng là hưng phấn, giống to, đúng rồi, cái này hổ hạt nhược điểm ngay tại trên lưng, đầu hổ cùng đuôi bò cạp đều là đòn sát thủ, tứ chi hào hùng mạnh mẽ. Cũng muốn cẩn thận phòng hộ. Thẩm Long suy nghĩ một chút nói. Hồ điệp, ngươi đem cái kia hổ hạt bốn phía giam cầm. Ta đưa nó tứ chi cùng đuôi quấn quanh. Đao thương kiếm kích tìm kiếm thời cơ. Làm ra một kích chí mạng. Chém trúng phần eo của nó. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một cái nháy mắt thời gian. Bởi vì giam cầm không phải như vậy kiên cố. Cho nên cần nhanh cùng chuẩn. Oanh một tiếng, cơ hồ là đồng thời bốn cái cấp thứ 5 thần thông. Bốn cái hết lần này tới lần khác nhảy múa hồ điệp. Hổ hạt bốn phía, kích động hỗn độn, đem chung quanh phong bạo phiến loạn, để hổ hạt hành động bắt đầu chậm chạp. Trật tự hỗn loạn, tự do giam cầm, mặc dù hổ hạt chậm chạp, bất quá vẫn như cũ là cấp thứ 5 hỗn độn thú. Thực lực của hắn cường hoành. Dẫm lên hỗn độn tiến lên, chỉ là một chút bối rối, không đủ căn cứ, thế nhưng là chính là cái này bối rối, để hắn giảm tốc, để Thẩm Long nắm lấy thời cơ, đột nhiên duỗi ra 5 cái dây leo, trực tiếp quấn quanh ở tứ chi của hắn cùng đuôi bên trên, để hắn đầu đuôi không thể chiếu cố, trong nháy mắt đình trệ, cũng chính là trong chớp nhoáng này đình trệ, đột nhiên. Đao thương kiếm kích bốn vị, đột nhiên đồng thời hét lớn một tiếng, kỳ binh kế sách, sắc bén đại thần thông chi, một chữ cắt, cái này thần thông, không phải đạo chủ ban thưởng, cũng không phải chính bọn hắn, đương nhiên càng thêm không phải đặc thù phù triện, chính là bọn hắn thật là mua sắm thần thông phù triện. Đây là trong hỗn độn một tôn tạo hóa chi chủ tuyệt tích. Danh tự liền gọi là áp đặt, hắn tin tưởng vững chắc, chính mình một đao phía dưới, cái gì đều có thể chặt đứt, chính là cái này một phần kiên trì, cái này một phong đạo tâm, để hắn tu vi một mực đột nhiên tăng mạnh. Hắn giảng cứu chính là đơn giản cùng thực tế, bốn vị đem cái này phù triện nắm bắt tới tay về sau, liền đã chủ hoạch tốt rồi đối sách, những thứ này Thẩm Long cũng biết, thế nhưng là không nghĩ tới uy lực cường đại như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên, ngay tại hổ hạt trì trệ ngay miệng, đột nhiên bốn thanh lưỡi dao sắc bén từ trong hỗn độn hiện lên. Lập tức chỉ nghe một tiếng rú thảm, lập tức cái kia hỗn độn thú bị chặn ngang cắt bốn đao. Thành tựu năm khối, Thẩm Long sửng sốt một chút, khóe miệng cười một tiếng. Thẩm Long lúc ấy nhìn thấy cái này thần thông về sau, còn nghe nói bốn vị đối với cái này thần thông cách nhìn, nói cái gì cái này vừa vặn phù hợp bọn hắn binh gia binh pháp. Một chiêu này nhanh chuẩn hung ác, đánh lén vừa vặn, bởi vì cái này, Thẩm Long còn đem tự mình biết tam thập lục kế cùng bọn hắn chia sẻ một phen. Mặc dù hồng hoang binh gia truyền thừa, có lẽ đều là tham khảo trong hỗn độn binh gia đại năng, nhưng là tam thập lục kế suy nghĩ khác người, cho dù là bốn vị thế giới chi chủ, cũng là khen không dứt miệng. Cái kia năm cái sợi đằng kéo một cái, không nhìn cái kia ngay tại rú thảm hỗn độn thú, mặc dù bị cắt thành năm cánh, nhưng là dù sao cũng là năm cấp hỗn độn thú, nếu là muốn chữa trị, giây phút chuông sự tình, nhất định phải nắm chặt thời gian, đem thu lại. Thế nhưng là đột nhiên, Thẩm Long biến sắc, đột nhiên hư không hỗn độn một cơn chấn động, ở bên cạnh, lại một lần nữa sinh ra một cái năm cấp gợn sóng. Thẩm Long hét lớn một tiếng, hồ điệp, mở ra phòng ngự, chúng ta mau lui lại. Thẩm Long kéo một cái, đem năm khối phân thân kéo vào phong ấn trong dương. Thế nhưng là hồ điệp ngay tại cao hứng, đợi đến hiểu được Thẩm Long chỉ lệnh, đã muộn, một đầu hổ hạt, hoặc là nói bên kia hổ hạt, đã đến gần. Hổ hạt gào thét, nhìn tận mắt đồng bạn của mình bị giết, bị phong ấn, tại Thẩm Long lôi kéo cái kia năm khối tàn thi thời điểm, đã xông qua tới, nó vốn là muốn lưu lại đánh lén Bạch Mang dẫn đầu những thuyền nhỏ kia đổi. Thế nhưng là không nghĩ tới, Thẩm Long bọn hắn thuận lợi đem đồng bạn tiêu diệt. Hắn gào thét một tiếng, lợi chảo hổ gầm, trong miệng phun ra một cái cực lớn thần thông, tựa như một vầng mặt trời, đối với Noe thuyền cứu nạn ném qua đến. Thẩm Long nhắc nhở không có nhận vốn có hồi báo. Oanh một tiếng, mặt trời cùng hồ điệp hoa viên chạm vào nhau, 3000 tầng phòng ngự đột nhiên một trận tiêu hao, cơ hồ tiêu hao một nửa, hóa thành hơn 1500, sau đó lại là một trào, hơn 500 tầng phòng hộ bị ép, hồ điệp nữ sắc mặt trắng bệch, hổ hạt hai cái đại chiêu trong lúc đó, nàng đã chữa trị hơn 100 tầng phòng ngự, thế nhưng là cái này phá hư cũng quá lớn, lúc này không cùng hổ hạt kéo dài khoảng cách, cho nên khắp nơi bị đánh, giống như một chiêu một thức cũng không thể phát huy. Thẩm Long sắc mặt 100 năm, đối với hồ điệp nữ quát, hồ điệp, nhanh cầu cứu Bạch đạo nhân, chúng ta vừa rồi mặc dù thuận lợi, nhưng là thần thông phát xả, cần một cái thời gian cool down, chúng ta vậy trở về lui. Thần thông đại pháo mặc dù uy lực hùng hậu, nhưng là cũng là muốn giảng cứu. Thời gian cool down chính là một cái không thể tránh được vấn đề. Bình thường đều là một nửa sử dụng, một nửa chuẩn bị, vừa rồi nhìn thấy một đầu hỗn độn thú, cho nên đắc ý quên hình, tất cả đều dùng tới, sau đó mới xuất hiện tình trạng như vậy. Hồ điệp nữ nghe, điểm mang 5 tháng, Thẩm Long vậy kích phát chính mình 5 cấp pháo đài 2 cái thần thông. Hỗn độn đỉnh, chấn áp, trong hỗn độn, phòng hộ, lập tức, một tôn hỗn độn đỉnh, chấn áp hỗn độn hư không, để chung quanh chấn động yên lặng, lập tức đại đỉnh trực tiếp từ hổ hạt đỉnh đầu rơi xuống. Phảng phất vạn quân sông rộng, rơi vào trên thân, để hổ hạt tiến công dừng một chút. Sau đó một tòa vàng ống chuông lớn, gắn vào hồ điệp hoa viên trên không. Hổ hạt phẫn nộ thoát khỏi hỗn độn đỉnh. Đã qua 3 cái nháy mắt, hồ điệp hoa viên phòng hộ đã lại một lần nữa chữa trị 1.000 tầng, hóa thành hơn 2.600 tầng. Bịch một tiếng, trong hỗn độn tiếng vang. Bạch đạo nhân lúc này cũng biết hồ điệp nữ cầu cứu đã chạy tới, đột nhiên nghe được cái này âm thanh tiếng chuông, trong lòng yên tâm một ít, tối thiểu nhất bây giờ còn chưa có chuyện gì. Lập tức một ngụm nộ khí gào thét, bạch mang bay hướng hồ điệp nữ nơi này, mở ra bạch mang mũi sừng, bạch đạo nhân nội thuyền cứu nạn hiện ra loại kia trong tay thuyền hình thái. Phía trước có một cái bén nhọn mũi sừng, lúc này hóa thành bạch mang, cùng trong hỗn độn mạnh mẽ đâm tới, đâm thủng bầu trời, trong chốc lát, đã đi tới hồ điệp hoa viên, lập tức điên cuồng va chạm, hổ hạt vọt thẳng đến, ngắm bắn hồ điệp hoa viên, hơn nữa nắm chắc thời cơ phi thường chuẩn xác, nhưng là không nghĩ tới, cái này một đôi bên trong cũng là có được 2 tôn cấp thứ 5 Noe thuyền cứu nạn. Cho nên cũng bị đánh trở tay không kịp. Cái kia bạch mang mũi sừng đi lên. Một cái tập kích, trực tiếp đem hổ hạt chặn ngang đụng gãy. Kết thúc công việc 2 phần. Sư huynh, ngươi đến chỉ chúng ta. Hồ điệp nữ mừng rỡ kêu lên. Cái kia bạch đạo nhân không có trả lời. Lại một lần nữa quát. Bạch mang mũi sừng va chạm, lại một lần nữa đụng vào, lại một lần nữa đụng vào, Thẩm Long đều nhìn không được, đây là tại ngược thi a. Lần lượt va chạm, Thẩm Long cũng không dám cam đoan, cái kia hổ hạt có phải thật vậy hay không chết rồi. Thế nhưng là cái kia cuồng bạo sinh mệnh khí tức, biết hổ hạt vẫn như cũ còn sống, bạch đạo nhân dạng này, cũng là vì phát tiết nộ khí. Nếu là mình mang theo tiểu sư muội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trở về còn không bị lột ra a. Cho nên đem một mạch nghĩ mà sợ đều hội tụ tại bạch mang mũi sừng bên trong. Thẩm Long khóe miệng co quắp rút, cái này bạch đạo nhân muốn hủy ta tam quan a, đơn giản chính là chết không ngớt a. Trước đó muộn tao, hiện tại cuồng bạo, năm đó cái kia ôn tồn lễ độ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, quân tử như ngọc, đều nhét vào đi nơi nào. Quân nhớ không, năm đó lần thứ nhất gặp nhau, không phải như vậy, không chỉ có như thế. Hồ điệp nữ ở một bên hò hét trợ uy, tuyệt không cảm thấy huyết tinh. Thở dài một tiếng, cuối cùng, từng đầu màu trắng xiềng xích từ trên thuyền rơi xuống, rầm rầm một trận xiềng xích tiếng đánh. Dắt những cái kia xương vỡ tàn thịt, thu hồi tế đàn, phong ấn, hồ điệp nữ ở một bên nói ra, những tên kia tuổi thọ rất dài, cho dù là xa thành dạng này, cũng sẽ không chết đi, dạng này bị phong ấn, tại phong ấn trong dương, nó hội lại một lần nữa hợp lại, Thẩm Long ồ một tiếng, nhìn một chút đã ảm đạm kim trung cháo, đem hắn tiêu tán. Bạch đạo nhân thanh âm vậy truyền tới, sư muội, không có sao chứ, không có chuyện gì, sư huynh tới thật sự là kịp thời, còn có Hạo Thiên chỉ huy tốt, may mắn hắn phát hiện kịp thời, nếu không của ta hoa viên lại phải bị tổn hại, thật là, ghê tởm hỗn độn thú. Bạch đạo nhân thở dài nói ra, lần này vậy thật sự là thất sách, không nghĩ tới gặp được song sinh hổ hạt. Rất ít gặp đến, nếu không phải là chúng ta cùng một chỗ, nói không chừng chúng ta đội tàu đều sẽ phát sinh nguy hiểm. Ngay tại đây là, đột nhiên trong hỗn độn lại một lần nữa lăn lộn, bạch đạo nhân biến sắc, đối với sau lưng đội tàu quát, không muốn dây dưa, mau mau rút lui, tại ta chung quanh hội tụ, đề phòng, bọn hắn thần thông đại pháo đều là vừa vặn sử dụng hết. Thời gian cooldown mặc dù không dài, nhưng là cũng cần tái một canh giờ, cho nên hai cái Noe thuyền cứu nạn, căn bản cũng không có tương ứng sức chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.